Vợ ngốc, chương 31, góc truyện audio.com. Diệp Hạo vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc yên bình, mãi đến khi giọng nói vui vẻ của Nhạc Ân vang lên. Qua Andy mua hai bánh kem cho Ân luôn. Nhạc Ân sáng bừng hai mắt, hết nhìn tay trái lại nhìn tay phải của Diệp Hạo, còn liếm môi thèm thuồng. Thật đúng là bị bánh kem mê hoặc rồi, ngày nào cũng ăn mà không thấy ngán, càng ăn càng thèm là sao? Diệp Hạo lắc đầu bó tay với cô vợ nhỏ. Cái này là quà của Diệp Tề cho em. Diệp Hạo đi đến bên ghế sofa, đặt bánh kem lên bàn rồi đưa hộp quà cho Nhạc Ân. Anh, Nhạc Ân cầm lấy hộp quà, hơi bất ngờ vì được Diệp Tề tặng quà, nhưng ngay lập tức mắt sáng lên kinh ngạc, đưa tay muốn mở nhanh hộp quà mà không biết mở thế nào, bèn đưa lại cho Diệp Hạo. Andy, mở ra cho Ân với. Diệp Hạo lúc này đã ngồi xuống ghế, đón lấy hộp quà thì nhanh nhẹn mở ra tím trưng, nhìn bàn tay Diệp Hạo tháo từng nếp gấp của giấy gói quà mà cảm thán, gặp bà là bà đã xé tan ra rồi, chứ không có làm theo cách của anh, nhưng mà, Diệp Hạo mở gói quà bằng cách đẹp mắt thật đấy. Lớp giấy gói đẹp đẽ bên ngoài được Diệp Hạo mở ra nguyên vẹn rồi đặt lên bàn, tiếp tục mở chiếc hộp bằng nhựa, nhìn hình dáng và chất liệu anh đoán đây là một đồ vật có giá trị, chỉ là anh chẳng đoán được bên trong là gì. Nhạc Ân ngồi bên cạnh Diệp Hạo cũng háo hức không kém, bên trong hộp là... À, Andy của Ân nè. Nhạc Ân la lên, đưa tay chạm vào. Má của một con búp bê, được mô phỏng theo người Diệp Hạo. Andy của Ân, Diệp Hạo ngớ người, nhìn con búp bê được mô phỏng y hệt mình đang được Nhạc Ân ôm vào lòng kia, anh không ngờ được Diệp Tề lại làm việc này. Andy, đẹp lắm, anh nói sẽ cho Ân đây. Nhạc Ân vừa nhìn đã thích con búp bê này vô cùng, bàn tay cứ liên tục vuốt ve khuôn mặt búp bê, lại sờ sờ bộ quần áo Diệp Hạo hay mặc được may thu nhỏ mà rất tinh xảo, quả thật, để làm ra con búp bê này, phải cần rất nhiều yếu tố và công sức a. Đẹp lắm, Diệp Hạo nghe Nhạc Ân khen như vậy thì bật cười, cô còn không hiểu từ đẹp trai là gì mà có thể khen đẹp, điều này chứng tỏ anh đối với cô rất đẹp trai đúng không nhỉ? Diệp Hạo dạo này hơi bị tự luyến, tự ca ngợi bản thân xong thì có thắc mắc muốn biết. Diệp Tề có nói sẽ cho em con búp bê này sao? Anh nói sẽ cho Ân một búp bê Andy à. Nhạc Ân mắt không rời con búp bê, miệng trả lời. Khi nào nhỉ? Diệp Hạo suy nghĩ, nhưng anh làm sao biết là khi nào? Ngày đầu tiên gặp Nhạc Ân, Diệp Tề đã có ý định mua quà tặng ra mắt cô em dâu đáng yêu này, nhưng thấy tính cách Nhạc Ân, anh không biết phải tặng gì cho thích hợp, chợt nhớ lúc trước có một nhân viên trong công ty đặt hàng búp bê mô phỏng lại hình dáng mình để tặng cho con gái, vì vậy đầu chợt nảy ra một ý tưởng, có lẽ cô gái có tính cách trẻ con này sẽ thích búp bê chăng? Ngay lập tức hỏi Nhạc Ân thích ai nhất. Nhạc Ân đương nhiên bảo là Diệp Hạo, vậy là quyết định đặt hàng một con búp bê Diệp Hạo. Búp bê hình dáng của mình sao? Diệp Hạo thở dài một hơi, vợ anh đã trẻ con lắm rồi, ngày nào cũng ôm búp bê thì chẳng thể nào lớn nổi nữa, dù cô có thích thú nhồi bông, nhưng nên nhớ cô gái nào chẳng thích con búp bê. Thích lắm sao? Diệp Hạo đưa tay vuốt tóc cô vợ nhỏ đang cười tít mắt, dù cũng cảm thấy rất tự hào nhưng đành phải nói đừng ôm bên người, nên đặt nó lên bàn trong phòng ngủ đi. Tại sao a? Nhạc Ân khó hiểu, cô thích con búp bê này lắm a? À, em ôm nó thì sao ôm anh được, với lại anh nghĩ nó thích ngồi một chỗ hơn, em ôm nó. Góc truyện audio.com, đi tới đi lui, nó sẽ mệt. Giọng Diệp Hạo đặc sệt mùi dụ dỗ con nít. Ồ, vậy sao? Nhạc Ân có vẻ tin lời Diệp Hạo nói, cau mày suy nghĩ một lúc cũng chịu gật đầu đồng ý. Vậy tối ôm nó ngủ nha, Ân thích ôm nó ngủ. Không được, Diệp Hạo nhanh như chớp cắt lời Nhạc Ân, giọng thản nhiên. Nó nhỏ như vậy, em sẽ đè lên nó đấy, em muốn nó ngạt thở sao? Hừ, búp bê giống anh đấy, nhưng dám giành chỗ ngủ của anh thì cũng bị anh cho ra rìa thôi. À, Nhạc Ân gật gù đã hiểu, lại thở dài tiếc nuối, đưa tay vỗ vỗ con búp bê an ủi Andy nhỏ. Andy nhỏ ngồi lên bàn nha, ai, Ân sẽ nói chuyện với Andy nhỏ nha, nha. Tím Trương xem kịch ngang đây thì nén cười rút lui đi vào bếp, để không gian cho kẻ vợ chồng kia tiếp tục diễn. Ăn bánh kem đi, đưa búp bê đây anh đem vào phòng cho Diệp Hạo nói là làm, nhanh chóng hắt hủi Andy nhỏ. Andy, sao Andy không đưa Ân qua nhà ông nội a? Nhạc Ân nhìn theo lưng Diệp Hạo hỏi. Diệp Hạo đặt con búp bê lên bàn rồi lại đi ra lại, ngồi xuống mới trả lời. Ân Ân muốn qua nhà ông sao? Qua ông nội cho gà ăn nữa. Nhạc Ân vội gật đầu, hai ngày rồi chưa cho nó ăn à? Em, không, Diệp Hạo nói ngang đó thì dừng lại, mày cũng cau lại, nhưng đôi mắt không nhìn vào Nhạc Ân nữa, anh đang suy nghĩ chuyện gì đó. Andy, Andy sao thế? Nhạc Ân nuốt vội miếng bánh kem, bỏ muỗng xuống, đưa hai tay ôm má anh, ánh mắt hiện lên lo lắng. Diệp Hạo vội ngẩng đầu lên, nhanh chóng trở về sắc mặt bình thường, tay ôm lấy tay Nhạc Ân trên má mình, miệng mỉm cười, anh không muốn thấy cô lo lắng. Anh có làm sao đâu, anh đang suy nghĩ ngày nào đưa em qua đây, dạo này ông nội bận việc phải đi ra ngoài nên anh không đưa em qua nhà ông được. Ông nội bận rồi sao? Nhạc Ân nghiêng đầu khó hiểu, ngày đó sao Diệp lão không nói với cô nhỉ? Đang suy nghĩ thì Diệp Hạo có điện thoại, Nhạc Ân theo phản xạ nhìn vào màn hình điện thoại Diệp Hạo đang cầm trên tay, lại thấy anh nhanh chóng bấm phím nghe rồi đi chỗ khác nghe. Ok a, Nhạc Ân bĩu môi nhìn theo Diệp Hạo, bình thường cô cũng nhìn mà Diệp Hạo đâu có làm như thế này a, cuối cùng buồn bực ngồi gặm bánh kem. Diệp Hạo nào biết hành động của mình lại khiến cho cô vợ nhỏ bực mình, anh nhanh chóng bấm phím nghe là vì màn hình điện thoại hiện lên ba chữ Chu Lệ Băng, anh không chắc chắn Nhạc Ân có biết đọc ba chữ này không, nhưng theo phản xạ anh lại bấm nhanh một phím để cô khỏi đọc, nào ngờ bấm phím nghe theo thói quen, cũng chẳng thể ngồi bên cạnh cô nói chuyện được thế nên đành đi chỗ khác. Alo, Lệ Băng, thì anh giọng Chu Lệ Băng khàn khàn, tiếng cười cũng nghe ra là cười gượng. Có chuyện gì sao, giọng Diệp Hạo rừng rưng, anh đang làm gì vậy? Chu Lệ Băng khó khăn hỏi, đang ở nhà, em tìm tôi có việc gì, nói đi. Em, Chu Lệ Băng ngừng lại, bên kia vang lên tiếng hít sâu nén khóc nhưng sau đó cô nhanh chóng nói em có thể gặp anh một lúc được không, em đang ở quán cà phê cũ, anh đến nhanh nhé. Diệp Hạo thở dài, nói thẳng, Lệ Băng, có chuyện gì cần tôi giúp em cứ nói ra, còn không tôi sẽ cúp máy, tôi không đến đó. Diệp Hạo khoan, Chu Lệ Băng la tên Diệp Hạo, như sợ anh cúp máy, thật em chỉ muốn gặp anh, chỉ muốn gặp nói chuyện, như hai người bạn, không được sao anh. Anh đến nhé, tôi không đến được, xin lỗi em, vậy nhé, em tìm người khác nói chuyện. Diệp Hạo nhanh chóng cúp máy, nếu không anh sợ còn dây dưa, nhưng rõ ràng là anh sợ rất đúng, điện thoại lại reo. Diệp Hạo cau mày nhìn màn hình điện thoại, lần đầu tiên trong góc chuyện audio.com. Cuộc đời xuất hiện một trường hợp nan giải thế này, anh không muốn nghe máy, nhưng anh là người không thích trốn tránh, bởi việc gì phải trốn tránh, anh đâu có làm sai gì. Thế là lại bắt điện thoại, bên kia đã văng vẳng tiếng khóc nghẹn ngào. Diệp Hạo, em nhớ anh, em thật sự rất mệt mỏi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Anh đi ra đây nửa tiếng rồi quay về liền. Nhạc Ân nhìn bàn tay đang xoa đầu mình, lại nhìn theo Diệp Hạo đang đi ra cửa, trong lòng thấy lão xạo, em đi ra ngoài làm gì nhỉ? Nhạc Ân ngậm cái muỗng trong miệng mà ngẩn ngơ suy nghĩ, trong đầu hiện lên những lời nói lúc sáng nay của Tiểu Hoa. Mình không tin anh Hạo của cậu a, bạn phải cẩn thận vào, có thể anh ta yêu bạn, nhưng vẫn có thể bị quyến rũ, ai, khó tránh được lắm a. Bạn ngốc thế này, biết nói làm sao nhỉ, ai, thế này, mình sẽ chỉ cho bạn một số biểu hiện khi anh ta ngoại tình, nghe cho kỹ đây, phải quan sát kỹ lưỡng, một chút cũng không được bỏ qua. Để nhớ xem, lén nghe điện thoại, bạn mà thấy anh Hạo đi chỗ khác nghe điện thoại, lại có vẻ mặt sợ bạn nghe thấy, thì đó lén nghe điện thoại, Nhạc Ân mở lớn mắt hít sâu một hơi lạnh, hồi nãy, Diệp Hạo chính là lén nghe điện thoại chẳng lẽ? Khoan, Nhạc Ân lắc đầu cố nhớ tiếp những lời Tiểu Hoa nói, phải có thêm bằng chứng mới tin được. Nói chuyện điện thoại xong, anh ta bứt rứt không yên, hoặc là sẽ im lặng không nói chuyện với bạn, hoặc là sẽ nói nhiều vô cùng, hoặc là nhanh chóng đi ra ngoài. Ồ, Nhạc Ân lại trợn tròn mắt, Andy chính là mới đi ra ngoài à. Khuôn mặt bé nhỏ nhanh chóng sụ xuống, ủ rủ, vẫn còn một miếng bánh kem nhỏ nữa nhưng dường như cô không thích ăn nữa, Diệp Hạo của cô đi ngoại tình rồi, oa oa. Hừ, nếu đêm đó người ôm cô gái kia chính là anh ta, thì nhất định mấy hôm nay, anh ta sẽ lại đi gặp tình cũ đấy, hừ, mình đảm bảo nhé. Tiếng Tiểu Hoa lại văng vẳng. Thật ra Tiểu Hoa còn có rất nhiều biện pháp phát hiện ngoại tình, nhưng bộ não Nhạc Ân có khả năng chọn lọc những câu chữ thích hợp cho hoàn cảnh đang có, vì vậy Nhạc Ân chỉ nhớ đến những câu Tiểu Hoa nói liên quan đến điện thoại như vậy, dù là thế, chừng đó cũng đủ cho cô ngốc. Nhạc Ân vứt muỗng, bỏ vào phòng ngồi lì trong đó, chẳng biết để làm gì nữa, ai. Phải cảnh cáo anh ta, phải chỉ cho anh ta biết cậu quan trọng như thế nào. Sao chỉ như thế nào ư? Để mình xem, bạn không thèm quan tâm anh ta nữa. Không thèm quan tâm là sao ư? Ai, cái đồ đầu gỗ này, nghe cho rõ đây, mình sẽ hảo tâm dạy dỗ cậu luôn. Bla bla, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nửa tiếng sau, không, phải là 34 phút sau, Diệp Hạo đã trở về nhà, nhìn cô vợ đang yên đang lành hiện tại chùm chăn kín mít nằm trên giường, khuôn mặt anh tái mét. Ân, em sao vậy? Ân Ân Diệp Hạo cuống cuồng ôm cả người Nhạc Ân qua tấm chăn, muốn đưa tay vén chăn lên nhìn mặt cô lại nghe cô hét lên. Andy tránh ra, đừng đụng vào Ân A. Tiếng hét rất khỏe, có vẻ là không bị ốm. Diệp Hạo cau mày suy xét thấy Thím Trưng vì tiếng hét cũng chạy vào, liền đưa mắt hỏi tình hình. Thím Trưng nhìn đống nhỏ trên giường, lắc lắc đầu với Diệp Hạo, bà cũng không biết chuyện gì à, nãy giờ cứ nghĩ Nhạc Ân vào phòng chơi với mấy con thú bông. Ân Ân, có chuyện gì, nói anh nghe nào, Ân Ân. Diệp Hạo dịu dàng dỗ dành, bàn tay cố gắng kéo tấm chăn ra, lại thấy cô khư khư giữ chặt tấm chăn. Bạn không thèm nô ý chuyện, cốc chuyện audio.com. Với anh ta, Nhạc Ân nằm trong chăn nhớ lại lời dạy dỗ của Tiểu Hoa, Nhạc Ân không biết làm sao để không nói chuyện với Diệp Hạo đây, cách tốt nhất chính là tránh mặt Diệp Hạo, nên mới chui vào chăn nằm, nào ngờ Diệp Hạo bất ngờ ôm làm Nhạc Ân hét lên. Ôi, lỡ nói chuyện rồi, nhưng do Nhạc Ân sợ gặp mặt Diệp Hạo mà, không biết còn được tính không thèm nô ý chuyện nữa không nhỉ. Lại thấy Diệp Hạo kéo chăn, Nhạc Ân tiếp tục giữ chặt nhanh chóng suy nghĩ bài học tiếp theo. Phải kiên định, hừ, không được nhanh chóng nói chuyện lại, ít nhất phải một ngày một đêm không nói chuyện, gặp mặt anh ta phải lơ đi coi như không nhìn thấy. Một ngày một đêm ư, Nhạc Ân rối bời, nếu nằm thế này chừng đó thời gian, thì làm sao Nhạc Ân ăn cơm a, còn phải đi vệ sinh, còn phải chơi với con gấu, còn chơi game, Nhưng bản tính của Nhạc Ân chính là kiên cường mà, Nhạc Ân sẽ chịu đựng, hừ, ai bảo Andy đi ngoại tình, Nhạc Ân mếu máo tủi thân, bên tai lại vang lên giọng lo lắng của Diệp Hạo. Ân Ân, nghe lời anh, nói anh nghe có chuyện gì đi em, Ân Ân. Diệp Hạo vừa nói vừa bò ngang qua người Nhạc Ân, ngồi ở vị trí trước mặt cô vợ nhỏ, bàn tay càng cố gắng kéo tấm chăn ra, chỉ là kéo nhẹ vì anh sợ mếch lòng cô vợ này thêm thì khổ, nhưng anh càng sợ hơn chính là cô khó thở. Một Nhạc Ân kiên cường, một Diệp Hạo sợ làm khổ vợ, cuối cùng Nhạc Ân thắng, Diệp Hạo chọn đi ra ngoài, anh ra ngoài có khi cô sẽ mở chăn ra. Ân Ân, anh đi ra ngoài đây, anh không làm phiền em nữa, mở chăn ra, nghe chưa? Diệp Hạo vỗ về trên lớp chăn, anh xác định đây chính là cái đầu ương bướng của vợ, xong thì từ từ đi về phía cửa, anh muốn xem cô đã mở chăn ra chưa, cuối cùng đành thất vọng đi ra. Cạch tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, Nhạc Ân cũng khẽ thở phào, để an toàn, chỉ hé hé miếng chăn trước mắt mà hít thở, nhưng sau đó lại thở dài ủ dù tiếp ai, Nhạc Ân thấy thật cô độc. Hồi nãy xảy ra chuyện gì sao? Diệp Hạo vừa đóng cửa phòng là hỏi ngay Thím Trưng đứng sau lưng. Cô ấy tự dưng đi vào phòng, tôi cứ nghĩ là vào đó chơi thôi. Thím Trưng lắc lắc đầu, đâu có chuyện gì đâu, chợt a lên cô ấy không ăn hết bánh kem đó. Cậu Diệp Hạo đây có coi là chuyện lạ không nhỉ, dù chỉ còn một miếng nhỏ, nhưng cũng coi như là kỳ tích. Mọi khi Nhạc Ân đều ăn sạch sành sanh, chỉ sợ không đủ cho cô ăn nữa ấy chứ. Không ăn hết bánh kem sao? Diệp Hạo thì thầm, anh thấy lo lắng, anh sợ rằng cô thấy được ba chữ Chu Lệ Băng kia rồi. Nếu là vậy, anh phải làm gì đây nhỉ? Diệp Hạo buồn bực, biết vậy hồi nãy anh ngồi đó nghe máy có hay hơn không, giờ thì tốt rồi, cô nhóc kia vậy mà cũng biết tức giận đây. Diệp Hạo chán nản đi tới ghế sofa ngồi, suy nghĩ cách lấy lòng cô vợ nhỏ. Thím Trương thấy Diệp Hạo đang tập trung đầu óc cho chuyện hệ trọng, cũng không quấy rầy nữa, đi ra vườn ngồi chơi với con gấu thay cho Nhạc Ân, bà luôn luôn tin một điều, có Diệp Hạo thì sẽ có Nhạc Ân bình thường. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Diệp Hạo đứng dậy, đi mở cửa phòng Nhạc Ân, nhẹ nhàng đi vào, nhẹ nhàng trèo lên giường, nhẹ nhàng nằm một bên, nhẹ nhàng gác tay ôm nhẹ, nhẹ nhàng lên tiếng. Vợ, em giận anh à, nói cho anh nghe, anh sẽ nhận lỗi với em. Ân Ân, nghe anh nói đã rồi giận, được không, phải để anh nói chứ. Diệp Hạo mãi không thấy động tĩnh, cô không chịu nói ư. Anh thử lần nữa kéo nhẹ góc chăn ra, lại thấy cô không giữ lại, đến khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đã ngủ. Cốc truyện audio.com, say, Diệp Hạo âm thầm lặng lẽ gục đầu xuống gối, chán trường đến mức quyết định ngủ theo luôn, nằm nghiêng ôm Nhạc Ân vào lòng, người chồng oan ức nào đó cũng nhắm mắt ngủ say. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lúc em quyết định kết hôn với Diệp Bảo, em có suy nghĩ thế nào? Nếu không muốn nữa thì hãy kết thúc, em là một cô gái có tài và có nghị lực, em sẽ tìm được thành công và hạnh phúc của riêng em. Tôi chỉ nói những lời này một lần, cũng là lần cuối cùng, tôi cũng không mong em có cuộc sống đau khổ, tự chính em phải suy nghĩ nên làm gì trước khi quá muộn. Nói xong những lời đó với Chu Lệ Băng, Diệp Hạo cũng đứng dậy rời đi, không nhìn một lần khuôn mặt đau khổ đầm đìa nước mắt phía sau lưng mình. Đến 15 phút, nói 4 phút, về 15 phút, không hơn không kém. Đủ để Chu Lệ Băng nếm mùi hụt hẫng và đau thương.